Chương 111, Diệu Điện Tiểu Công Chúa. Diệu Điện, tại Hoang Thần Phủ bên trong, từ trước đến nay thần bí. Nhưng là, hôm nay, nhưng tại dĩ vãng khác biệt. Khương Ly có chút bất đắc dĩ, ánh mắt đảo qua vây quanh ở nàng tả hữu sau lưng ba vị Mỹ Nam Tử, ba vị sư huynh, các ngươi thật không cần tận lực bồi ta đi ra. Vậy cũng không được. Hề Lai thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Ngươi mới tới Hoang Thần Phủ, cái gì đều không rõ ràng, không quen thuộc. Vạn nhất bị mất làm sao bây giờ? Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, cười ngượng ngùng vì chính mình giải thích một câu, ta cũng không phải tiểu hải tử. Ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là tiểu hải tử. Côn Ngô cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, dù cho Khương Ly có thiếu đế sắc đẹp hộ thể, cũng không khỏi đến bị hắn kinh diễm một cái. Khương Ly lần nữa nghẹn lời. Được rồi, lời này nói thế nào, giống như cũng không thành vấn đề. Đối với ba người này đến nói, nàng thực sự là quá trẻ tuổi. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly hơi ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời linh tông cảnh giới, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm. Linh vương cảnh giới, thì có ngàn năm tuổi thọ. Cao giai linh vương, thậm chí còn có khả năng có mấy ngàn tuổi thọ mệnh, như vậy linh hoàng trở lên đâu tiểu sư muội, ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Tùng hiếu kỳ ngẩng đầu, học Khương Ly bộ dạng, tại không trung tìm kiếm. Khương Ly quệt quệt khoẻ môi, lầm bầm một câu, ta đang nghĩ. Chúng ta sư tôn năm nay bao nhiêu niên kỷ? Phốc phốc. Côn Ngô nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm Tùng cu nở dê ra vẻ ưu nhã mím môi mà cười. Duy chỉ có Hề Lai, không sợ chết mà nói, tiểu sư muội, ngươi nghe nói qua một câu ngàn năm con rùa, vạn năm. Khương Ly kinh dị trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía hắn. Hề Lai, ngươi dọa sợ tiểu sư muội. Côn Ngô bất mãn nói. Đón lấy, lại đối Khương Ly vẻ mặt ôn hòa mà nói. Tiểu sư muội đừng bị Hề Nhị hù dọa. Hắn chỉ là muốn nói cho ngươi, sư tôn cảnh giới kia đại năng, tuổi thọ đều tại vạn năm lâu. Bất quá, chúng ta sư tôn không có như vậy lão, hắn coi như tuổi trẻ. Ha ha. Khương Ly quyết định sẽ không tiếp tục cùng bọn họ thảo luận vấn đề này. Cùng mấy cái này lão bất tử so sánh, nàng thật là tiểu manh tân á. Tiểu sư muội, người ngươi muốn tìm, tên cứ gọi là gì? Thẩm Tùng hỏi. Khương Hạo, Lục Xuân. Văn nhân thiên thiến. Khương Ly không cần nghĩ ngợi nói ra. Thẩm Tùng gật đầu, vậy chúng ta trước dẫn ngươi đi chấp sự điện. Chấp sự điện. Khương Ly trong mắt có chút hiếu kỳ. Ta đến nói. Hề Lai vượt lên trước mở miệng, chúng ta Hoang Thần Phủ, số ít cũng có gần 10 vạn đệ tử, nhiều người như vậy, quản lý bọn họ hồ sơ liền tại chấp sự điện. Cái này chấp sự điện bên trong, có thể tra được người nào tại cái kia điện. Bao quát nhiệm vụ bảng những này cho đệ tử kiếm lấy tài nguyên tu luyện việc vặt vãnh đều ở bên trong. Tiểu sư muội về sau nếu có cái gì muốn tra, cũng có thể đi chấp sự điện hỏi. Thì ra là thế. Khương Ly hiểu rõ. Đúng, hôm qua đều quên nói. Diệu Nguyệt Tinh Thần bốn điện đệ tử bên trong hàng năm có thế nhận lấy tài nguyên tu luyện không giống, chúng ta Diệu Điện tự nhiên là nhiều nhất. Mỗi một năm, đều có thể nhận lấy 1 vạn hồn tinh thạch, 10 vạn hồn thạch. Còn có 1.000 hồn nguyên thạch, 10 đạo hồn nguyên lực. Còn có mặt khác một vài thứ, ngươi cái kia phần, hôm nay liền sẽ có chấp sự điện người, đưa vào Diệu Điện bên trong. Côn Ngô no y hồn nguyên thạch. Khương Ly biết rõ hồn nguyên lực, nàng từng tại tiểu di giới tử ban thưởng ơ bên trong lờ ơ y đưa cờ qua. Nhưng là, hồn nguyên thạch, nàng còn là lần đầu tiên nghe được. 100 hồn tinh thạch, ước chừng bằng 1 khối hồn nguyên thạch. Côn Ngô nhíu mày giải thích. Kiểu nói này. Khương Ly liền hiểu. Lập tức, trong lòng nàng sợ hãi thán phục. Hoang Thần Phủ thật đúng là tài đại khí thô, nhiều đệ tử như vậy, hàng năm tiêu hao tài nguyên tu luyện, quả thực chính là con số thiên văn. Diệu Điện đệ tử một năm này tài nguyên tu luyện, đều vượt qua đồng dạng tu luyện gia tộc đi. Đây vẫn chỉ là cơ sở tài nguyên tu luyện, nếu là ngươi hoàn thành trong phủ nhiệm vụ, hoặc là đột phá đại cảnh giới, còn có khen thưởng thêm. Thẩm Tùng cười cười nói. Minh Bạch. Đa tạ ba vị sư huynh giải thích. Khương Ly gật đầu cười nói. Cũng không cấp bách sự tình, Khương Ly bốn người, liền thuận đường núi chậm rãi xuống. Thuộc về Diệu Điện phạm vi bên trong, cơ hồ không có những người khác, có chỉ là tinh xảo tuyệt luân thiên nhiên cảnh đẹp. Chờ ra Diệu Điện phạm vi về sau, liền bắt đầu có một ít đệ tử xuất hiện tại bốn người trước mắt. Diệu Điện là Diệu Điện, mấy vị kia thật là Diệu Điện. A ta không có hoa mắt ra, ngươi xem bọn hắn trên thân đại biểu Diệu Điện áo choàng. Vì sao lại có sai? Nhất là, cái kia đứng giữa một người, không phải liền là hôm qua vị kia bị phủ chủ tự mình tiếp đi mỹ nhân quả thực là trời có mà tờ dô y. Ta đến hoang thần phủ đã có hơn 20 năm, cuối cùng nhìn thấy Diệu Điện thiếu phủ chủ bọn họ ngươi mới hơn 20 năm, ta thế nhưng là 50 năm á vẫn luôn nghe, Diệu Điện ba vị thiếu phủ chủ trốn. Trong nhà ít ra ngoài, thần bí phi thường. Làm sao hôm nay, nhưng cùng lúc xuất hiện nguyên lai ba vị thiếu phủ chủ thế mà lớn lên tuấn mỹ như vậy, ta cảm thấy lòng ta đã bay đi thật rất tuấn mỹ a, chẳng lẽ Diệu Điện tuyển chọn đệ tử. Nhan chị cũng là một cái khảo hạch không ít các nữ đệ tử, bởi vì Thẩm Tùng ba người bị mê đến thần hồn điên đảo. Khương Ly hôm qua đã mang cho bọn hắn rung động cùng kinh diễm, hôm nay ngược lại bị xem nhẹ đi. Bất quá, nàng y ghi nguyên tiếp thu được không ít, ước ao ghen tị ánh mắt. Cũng may, Khương Ly ra mặt đủ dày, hơn nữa phòng ngự siêu cường, những cái kia mắt đao bá bá bá rơi vào trên người nàng, đều bị nàng không nhìn. Đây chính là mang theo Mỹ Nam xuất hiện hậu quả, Khương Ly ở trong lòng cảm thán một câu. Người vây xem, càng ngày càng nhiều, nhưng không người dám tới gần, hoặc là chính là tại quan sát từ đằng xa, hoặc là chính là thối lui đến ven đường, cung kính thi lễ. Mà Khương Ly tại trong bốn người, vị trí, cũng làm cho hoang thần phủ tất cả điện các đệ tử âm thầm kinh ngạc. Nàng bất quá là hôm qua mới tiến vào Diệu Điện, tại sao lại như thế nhận cưng chiều? Yêu gái ba vị đã lâu lộ diện thiếu phủ chủ, hôm nay thế mà tự mình bô y tiếp nàng đi ra, hơn nữa cái này chúng tinh cùng nguyệt tư thế, là chuyện gì xảy ra tiểu sư muội, có mệt hay không muốn hay không nghỉ ngơi một chút, côn ngô đối Khương Ly nhu nhu cười một tiếng. A thiếu phủ chủ thật ôn nhu a, nơi xa, truyền đến nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Khương Ly lắc đầu, ta muốn mau mau đến chấp sự điện. Vậy ta liền dẫn tiểu sư muội đoạn đường. Thẩm Tung nói xong, đột nhiên mang theo Khương Ly biến mất tại Côn Ngô cùng Hề Lai trước mắt. Đáng chết để hắn nhanh một bước. Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi nói. Bóng dáng lóe lên, cu nở dê đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Hề Lai lúc gần đi, nhưng đảo mắt bốn phía một vòng, cảnh cáo một câu. Nếu có người dám khi dễ ta tiểu sư muội, ba người chúng ta tuyệt không bỏ qua. Thế đám người hô hấp siết chặt, không dám nhiều lời. Hề Lai cái này mới biến mất tại mọi người trước mắt. Đợi bọn hắn rời đi về sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ cái này Khương Ly đến cùng là lai lịch gì. Hôm qua, Khương Ly danh tự đã truyền khắp toàn bộ hoang thần phủ, cơ hồ không ai không biết. Nhưng hôm nay Hề Lai, nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc hơn, đây chính là vóc người đẹp mắt chỗ tốt bất quá nháy mắt. Khương Ly hai chân chạm đất lúc, ngẩng đầu nhìn một cái, chấp sự điện bảng hiệu, đã xuất hiện ở trước mắt.